chàng giám đốc hay quên. Chương 3, góc truyện audio.com. Mẹ, Lâu Dịch ôn hòa mở miệng, con căn bản không nhớ rõ cô ấy là ai. LGT, vậy cũng không sao, dù sao bọn con cũng đều là những người trẻ tuổi. Đi chơi nhiều với nhau sẽ hiểu biết thôi sao? Bà Lâu kiên quyết không? Chịu nhà ra, cứ hẹn đi, mẹ cho con số di động của Trinh Trinh, đợi lát nữa con. Lập tức gọi điện đi cho ta, nếu như bị ta phát hiện con không có làm, theo con liền xong đời. Bà hung dữ nói, rồi đọc xong số di động liền. Lập tức cúp máy, hắn từ trong lòng đối với hành vi bất đắc dĩ là cực kỳ chán ghét tới cực điểm, những cô gái mà mẹ vừa ý đều chẳng có gì thú vị, nhạt nhẽo. Vừa hướng nội lại khô khan, trong bữa hẹn gặp chỉ nói với nhau có vài câu làm hắn rất chi buồn bực, nhưng là chỉ cần ăn một bữa cơm là liền có thể lấy lòng mẹ của mình. Khen không ngớt chỉ khổ cái tai của mình không được thanh tịnh. Dù sao cũng chưa tới giờ họp, đành phải nghe theo lời bà mẹ gọi điện. Vậy gọi điện cho vị thiên kim kia nào. Tiếng chuông kêu ba lượt điện, thoại đã được nhận, đầu kia truyền đến một giọng nữ nói dịu dàng, kính. Cần hữu lễ dùng tiếng Nhật ân cần thăm hỏi. Xin chào, tôi là Lê, xin hỏi ai đó ạ? Lâu Dịch có một lát thất thần. Vị thiên kim tiểu thư này giọng nói sao thấy quen tai thế? L, lù lù một đống ở nhà ông chứ sao cô quen? Tôi là Lâu Dịch, hắn đơn giản nói tên bằng tiếng Trung, trực tiếp dò hỏi. Không biết Lê tiểu thư có rảnh không cùng đi ăn với tôi một bữa cơm? Có lẽ thật sự là mình đã từng gặp mặt vị thiên kim này vài lần rồi. Thì phải, nên nghe giọng nói cô ấy mình mới không lạnh lùng thế đi. Hắn, không dám khẳng định suy đoán của mình đột nhiên lại có chút muốn gặp. Gặp vị tên gọi, Trinh Trinh, này, tên nghe rất ấm, giọng nói lại rất ôn nhu lay động lòng người. Đầu dây bên kia cô gái trầm mặc một hồi lâu, đang khi Lâu Dịch hoài. Nghi nàng nghe không hiểu, đang muốn dùng tiếng Nhật lặp lại một lần nữa thì vị Lê, kia đã vội vã mở miệng, nói vẫn là tiếng Nhật. L, nói tiếng Trung thì nhận ra ngay. Thật xin lỗi, hình như ngài chỉ sợ là gọi lầm rồi. Tiếp theo điện thoại, cụp, một tiếng, cuộc trò chuyện chấm dứt. Lâu Dịch trừng mắt nhìn di động. Sống 29 năm đây là lần đầu tiên, trong đời bị người ta tắt điện thoại trước. Hắn bị hành động vô lễ này, của nàng chọc giận, nhịn không được gọi lại. L, soái ca đang bị mỹ nhân từ chối, sắp quá độ. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe thấy nhân viên tổng đài nói tiếng Anh, Lâu Dịch không vui thôi không gọi nữa. Đối với cô gái, hiếm, này cũng, tưng tức, mẹ nói bọn họ vào 3 năm trước đã gặp nhau. Hắn quả thật có một chút, ấn tượng là đến Nhật Bản tham gia yến hội nhưng không chút nào nhớ rõ. Mình đã từng cùng vị thục nữ nào hẹn hò qua, đoạn này tình cờ gặp gỡ này sẽ không phải là mẹ hắn khoa trương lên chứ. L, cô thể nói đờ si bệnh hay quên của lão này. Kiên nhẫn đợi 10 phút, hắn lại không cam lòng gọi lại. Ngay cả, chính hắn cũng đoán không ra là tại sao, có phải là do là bởi vì nuốt không trôi cơn tức này, hay là vị tên Trinh Trinh kia có cái gì khiến hắn phải làm thế. Tiếng chuông reo mấy lần vẫn là tiếng quen thuộc, của nhân viên tổng đài. Lúc này thư ký gõ cửa, nhắc nhở hắn. Thưa giám đốc, tất cả các vị chủ quản đã đến đủ ở phòng họp chờ ngài, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa ạ? Lâu Dịch sắc mặt khó chịu, hắn khép lại điện thoại đi ra khỏi phòng. Làm việc, góc truyện audio.com, nhìn hắn đằng đằng sát khí, thư ký không khỏi cảm thông cho mấp. Vụ chủ quản cao cấp xem ra bọn họ hôm nay sẽ không tốt rồi. L, email protected, nổi giận vì hồng nhan, trời ạ, đưa mắt nhìn Lâu Dịch lái xe đi, Lê Hiểu Trinh mới bắt đầu. Hối hận mới vừa làm ra nét mặt ngó ộp, loại hành động này quá. Ngây, hơ, mình thật tê xê ngu xuẩn, thật vất vả lâu đại ca mới không nhớ rõ mình, cũng đã quên chuyện xấu hổ lúc trước, nàng tại sao lại đi phá vỡ hình tượng của mình chứ, chán nản, thất vọng trở về trong nhà, dọn dẹp Lê Hiểu Trinh lại bàn ăn, vừa nghĩ ngợi lung tung, không biết hắn sẽ không, cảm thấy mình tính quá trẻ con không, sợ hiểu nhầm mình không thích chức quản gia này, đi điêu hoa mình về hay không nữa. Trong khi phiền não nàng thế nhưng thần tốc mà đem mọi chén khay rửa sạch, cũng đem quần áo bẩn đều giặt sạch. Lê Hiểu Trinh ngừng tay kiểm tra thành quả vất vả cần cù lao động trong một giờ, kết quả cũng thật may là nàng còn có ưu điểm nho nhỏ này. Nàng cởi xuống tạp dề định ra cửa chọn mua thức ăn, không ngờ điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng luống cuống tay chân móc ra nghe, đến nỗi không có chú ý tới trên màn hình hiện người điện tới đúng là Lâu Dịch, email protected, bởi vì biết rõ số này phần lớn là bạn bè ở Nhật Bản gọi cho nên nàng rất tự nhiên dùng tiếng Nhật. Còn người kia thì dừng một chút mới đáp, tôi là Lâu Dịch, không biết Lê tiểu thư,

hãi thét chói tai, tránh trái tránh phải tránh đi sự đụng chạm của hắn. Bằng, người nọ hung hăng tát nàng một cái tát, im mồm, mày là muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy mới cam tâm sao? Má trái bị đau rát, nàng bị kia cắt tay to kia đánh cho choáng váng, thiếu chút nữa mất đi ý thức. Nhưng nháy mắt tiếp theo đang lúc kẻ đè ở trên người nàng đột nhiên bị ta đánh, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng đánh nhau. Nàng cố gắng mở ra hai mắt muốn nhìn rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. L, anh hùng cứu mỹ nhân, đừng để cho ta nhìn thấy ông một lần nữa. Nàng nghe thấy tiếng Lâu Dịch lạnh lùng nói, tiếp theo người nào đó nhào tới kiểm tra thương thế của nàng. Trời ạ, Hiểu Trinh mặt của cậu, cái lão cặn bã kia ra tay thật nặng, Lâu Tranh đau lòng nói. Tớ, nàng toàn thân run rẩy căn bản nói không ra lời. Đứng lên được không? Tiếng nói kia từ đỉnh đầu nàng vang lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghĩ đến bộ dáng mình bây giờ nhất định phi thường khó coi, rất muốn rơi nước mắt. Tôi, còn tốt, nàng miễn cưỡng chấn định tâm thần, thử đứng lên, nhưng lại lập tức phát hiện mình toàn thân vô lực, mệt là run lên hai chân căn bản không cách nào đứng vững được. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, mắt cá chân nhói một hồi đau nhức kịch liệt, suýt nữa lại ngã, lại bị Lâu Dịch chặn ngang nắm, vững vàng ôm ở trước ngực. Có thể là bị chật rồi. Lê Hiểu Trinh bị động dán chặt tại trước ngực hắn, cảm giác hắn được hô hấp của hắn, nghe thấy hắn nói bỗng dưng cảm thấy yên tâm, sự sợ hãi vừa rồi toàn bộ đều được cái hơi thở ấm áp khoan dung trong lồng ngực giải phóng đi. Nàng đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt một giọt, hai giọt, cuối cùng nhịn không được rúc vào trong ngực hắn khóc sụt sùi. Lâu Tranh tay chân luống cuống, cậu còn đau ở đâu nữa không? Thực xin lỗi, tớ không nên bỏ lại cậu một mình. Nàng lắc lắc đầu nhưng không cách nào ngừng lại nước mắt, chỉ là tóm lấy áp Lâu Dịch càng không ngừng khóc. Sau đó, nàng nghe thấy Lâu Dịch chậm rãi thở dài một hơi, khẽ vuốt lưng của nàng như đang muốn trấn an. Tiếng khóc không ngừng, hắn ôm nàng ngồi trên xe có rèm che, chờ nàng đến phòng khám tư nhân. Xử lý miệng vết thương, ở lại cùng Lâu Tranh chờ cho đến khi nàng ngủ. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó mặc dù hắn không có mở miệng nói qua nửa câu nhưng từ hành vi chăm sóc của hắn nàng biết rõ, hắn là người rất ôn nhu. Qua vài ngày sau đó anh trai mới cho nàng ra khỏi cửa. Lê Hiểu Trinh, lúc này mới có thể đến khách sạn nơi Lâu Dịch ở nói lời cảm tạ. Không ngờ nàng không có gặp gỡ ân nhân cứu mạng mà lại gặp mẹ của ân nhân nhiệt tình quá mức. A nha, thì ra là thiên kim của Lê gia, cháu chờ một chút bác Lập. Tức gọi Lâu Dịch trở lại, bác Lâu hiền lành kéo lấy nàng vỗ vỗ tay của. Nàng cầm điện thoại lên, thưa bá mẫu không cần làm phiền anh ấy, hôm nào chờ Lâu đại ca rảnh cháu lại đến. Lê Hiểu Trinh vội vàng ngăn cản bà. Bảo bác Lâu được rồi, gọi bá mẫu nghe vẻ lạnh nhạt quá. Bà Lâu ngoảnh mặt làm ngơ vẫn tự mình gọi số điện thoại của con trai. Này, con lập tức trở về, mẹ có chuyện rất cấp bách muốn tìm con. Đừng hỏi nhiều như vậy, con mau trở lại là được. L. Quả là nhiệt tình, Lê Hiểu Trinh đứng ngồi không yên theo sát bác Lâu mẫu 10 phút sau, Lâu Dịch quả nhiên sắc mặt rất trầm trọng trở lại khách sạn sau lưng. Còn mang theo mỹ nữ tóc dài hôm trước. Nàng rũ mắt xuống, cố ý xem nhẹ khổ sở trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng. Lâu đại ca đêm hôm đó thật sự là cảm ơn anh, đây là một chút tâm ý của tôi mong nhận lấy. Nàng cầm lấy cà vạt chính mình tỉ mỉ chọn lựa, đưa cho hắn, trong nội tâm lo lắng không thôi. Nếu như hắn cảm giác mình quá mức đường đột không chịu nhận thì làm sao bây giờ? Cảm ơn, Lâu Dịch tiếp nhận lễ vật rồi nói ra. Để tôi đưa cô về, L, ta đảm bảo anh ấy cô nhớ chị là ai. Lê Hiểu Trinh âm thầm đè xuống cảm giác trong lòng, cảm giác mất mát rất lớn, dương mắt đã thấy Lâu Dịch để sát tai vào mỹ nữ kia không biết khai báo những thứ gì. Nàng quấy rầy bọn họ, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, tan nát cõi lòng nghĩ. Dạ, không cần, em có thể chính mình nhờ xe đi về. Không muốn xem bọn họ cử chỉ thân mật, nàng liền muốn rời đi lại đã quên chính mình bị chật chân thoáng chốc làm cho nàng đau đến chảy ra nước mắt. Không cần cậy mạnh, Lâu Dịch đi tới đem nàng ôm ngang lên, Lê Hiểu Trinh không khỏi may mắn chính mình hôm nay mặc chính là váy dài cũng. May mắn chính mình bị chật chân, mới có thể có lý do đến gần hắn. Hay là như vậy đi, nhìn thấy Lâu Dịch ôm Lê Hiểu Trinh lên xe, bà Lâu đột nhiên mở miệng. Dù sao Trinh Trinh cùng là bạn học cùng của Tiểu Tranh cùng giờ học. Nhân thể con đưa đón con bé vài hôm đi, nàng bất chấp tất cả đơn giản, chỉ cần muốn đem đôi kim đồng ngọc nữ này thành đôi. Mẹ, con bề bộn nhiều việc, Lâu Dịch phủ phủ mồ hôi trên trán, không vui nói. Bá, bác Lâu không cần phiền toái Lâu đại ca, nhà cháu có tài xế. Lê Hiểu Trinh bị ánh mắt rất kiên trì của bà Lâu mà ấp úng nuốt vào. không cần nói nhiều, nhanh lên hộ tống con bé trở về. Thoáng nhìn, con trai bộ dáng còn muốn nói điều gì bà vội vàng đuổi hắn đi. Lê Hiểu Trinh chán nản thất vọng dò xét nhìn Lâu Dịch trầm mặc, mặc dù thập phần cảm kích bác ấy tích cực nhưng là... Người hắn thích không, phải mình, nàng cố gắng thế nào cũng vô ích, nhưng mà vô luận bị gom thành một đôi như thế nào kháng nghị cũng... Không được, hơn nữa Lâu Tranh lại động viên, cổ vũ lớn lao, Lâu Dịch. Thành tài xế là đã định, chỉ là tình huống cũng không như hai vị Nguyệt lão nghĩ đến. Thuận, lợi như vậy, không nói trước Lâu Dịch căn bản không chủ động cùng ai đó. Tán gẫu mà ngay cả bình thường bị kẻ không an tĩnh được như Lâu Tranh. Góc chuyện audio.com, cũng bởi vì do huyết áp thấp còn phải dậy sớm thành ra không nói tiếng. Nào, không chịu nổi vẻ trầm trọng áp lực này Lê Hiểu Trinh sợ hãi mở miệng. Lâu, Lâu đại ca, anh đến Nhật Bản ở quen không? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền không nhịn được tự mắng mình ngốc. Cũng tốt, Lâu Dịch trả lời như là không có hứng thú tán gẫu. Nàng không ngừng cố gắng, anh có ăn quen đồ Nhật không? Có gì đó không quen không? Ừ, lần tới có lẽ có thể dùng lý do cảm ơn làm cho hắn hộp bento. Lê Hiểu Trinh, không khỏi nhớ tới, L, là nghệ thuật cơm hộp của Nhật đó các bạn các. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua link này. Tôi không kén ăn, hắn vẫn lời ít mà ý nhiều. Âu, như vậy, nàng ngượng ngùng nói, cứ thế thời gian chung đụng nhiều lên nhưng Lâu Dịch vẫn như cũ rất. Kiệm lời, thường thường khi nàng nổi lên dũng khí chủ động mở ra máy hát thì mới tán gẫu cái hai, ba câu rồi kết cục. Lại im lặng, một bên Lâu Tranh muốn chán trường cuối cùng nhìn không được lên tiếng châm chọc đại ca của mình. Mới là lạ, anh ấy rất kén chọn, thức ăn có vị nhạt không ăn, ghét ăn súp lơ cùng đồ ngọt. Lâu Tranh, Lâu Dịch giọng cảnh cáo, nàng nhún nhún vai không có nói thêm gì nữa. À, em cũng vậy, không thích ăn súp lơ. Cảm giác cảm thấy bộ dáng của nó rất khủng bố. Lê Hiểu Trinh vội vàng giúp hắn giải vây, trong nội tâm mừng thầm thấy mình và hắn cùng có một tí tẹo giống nhau. Ừ, nhưng Lâu đại thiếu gia lại không cảm kích, đơn giản chỉ đem cục diện lại lần nữa làm cho lạnh băng. Đại ca, anh có phải hay không? Cần phải, có lời muốn mời Hiểu Trinh. Dự buổi tiệc tối ngày kia sao? Lâu Tranh liếc mắt không chịu nổi nhắc, nhờ, L, theo ta kế hoạch này là Lâu Mẫu chỉ đạo anh ấy thực thi nhưng quên. Lâu Dịch lập tức nói, Lê Tiểu Thư, buổi tối ngày kia là ngày thành lập chi nhánh tập đoàn Lâu Thị tại Nhật Bản, rất hân hạnh được mời cô tới dự buổi tiệc. Được, cách tốt, Lê Hiểu Trinh kịp thời thu hồi miệng quá mức hưng phấn đã đáp nghĩ lại nên trước bảo trì hình tượng, lại đổi lấy một cái. Mắt nhìn xiên của Lâu Tranh. Như vậy 6 giờ tối ngày kia tôi sẽ đến Lê ra đón cô. Đợi hai người xuống xe, Lâu Dịch kéo kính xe xuống dặn dò một câu, liền tiêu sái lái xe rời đi. Lâu Tranh, cậu cảm thấy, Lê Hiểu Trinh mới nổi lên trong đầu một câu đã bị Lâu Tranh cắt đứt. Ngừng, tớ biết thừa cậu muốn hỏi điều gì. Nàng đưa tay ngăn lại, nên mặc cái gì có đúng hay không? Khuyên cậu tốt nhất tự nhiên một, chút vốn là người đã tốt rồi, miễn cho anh trai của mình nhận không ra, khả năng nhận ra mặt người của anh ấy rất kém cỏi. Đó, nhìn không ra á, Lâu đại ca trông cơ trí vạn năng như vậy. Phảng phất bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn. Lê Hiểu Trinh, nghĩ nghĩ, nếu không cậu nghĩ rằng tại sao mẹ tớ phải cử tớ làm bóng đèn ở giữa hai người. Cho một người đơn độc tiếp xúc không phải là tốt hơn sao? Chính là sợ hãi anh trai của ta làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì đó chọc. Giận cậu thương tâm, Lâu Tranh tức giận quở trách huynh trưởng của mình, đây là nhược điểm duy nhất của siêu nhân lão ca nhà nàng, cũng bởi vì tật xấu mất mặt này, chỉ cần thư ký giúp hắn nhận thức không ở bên người thì lại phát bệnh ra, người sống chớ lại gần, cảm giác áp bách xu thế đi tất cả người muốn gần. Nếu là nàng đem lý do này nói ra nhất, định sẽ cười làm người ta cười rơi răng hàm, kia, vậy anh ấy nhớ kỹ mình sao? Lê Hiểu Trinh không khỏi một hồi khẩn trương, nàng cũng không xinh đẹp động lòng người, vừa rồi không có. Góc chuyện audio.com, nói năng hài hước nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú thôi, chỉ sợ. Không thể để lại ấn tượng gì đó khắc sâu cho Lâu Dịch đi. Yên tâm đi, Lâu Tranh trấn an ôm lấy nàng. Hắn nếu đã nói muốn đi đón cậu thì có nghĩa là hắn nhớ kỹ tướng mạo của cậu, cho nên tớ mới nói cậu đừng thay đổi hình dáng, phong cách. Miễn cho hắn lại nhận không ra, nàng kéo lấy bạn đang bán tín bán. Nghi, bắt đầu tùy cơ hành động tự mình dạy bảo nàng. Như thế nào gia tăng ấn tượng, L, bó tay anh này, chỉ là các nàng cũng không nghĩ tới chuyện phát triển hoàn toàn vượt qua tầm khống chế. 6 giờ tối, Lâu Dịch đúng lúc tới dinh thự của Lê gia. Nhìn cô gái, đứng lẳng lặng ở cửa, hắn xác nhận nàng chính là bạn thân bên cạnh của